tỉ ở trên tàu khắp Anamua cả tháng, bởi vì tàu còn phải đi lang thang trên biển để vớt thêm người tị nạn. Trên tàu còn một ít ghế bó, có bao nhiêu đều phải trải chiếu nằm. Bọn tí đều nằm chiếu, bọn tí nằm gác chân nhau mà ngủ. Ban ngày bọn tí chơi đùa, có những người lớn say sóng bị ọe mửa và rên hừ hừ. Nhưng trong bọn tí không có đứa nào say sóng cả. Bọn tí được ăn cơm khá no. Người lớn mỗi ngày được lãnh 400 gram gạo, còn bọn tí được 250 gram. Nước ngọt thì mỗi người được 2 lít để uống và nấu cơm. Tắm thì phải tắm nước biển. Bọn tí hay ngủ trưa nên ít thấy được cảnh mặt trời mọc trên biển. Bọn tí chỉ thấy cảnh mặt trời lặn. Mẹ nói cảnh mặt trời lặn trên biển vừa đẹp vừa buồn. Tí không thấy buồn, chỉ thấy đẹp. Mặt trời lặn đỏ chói, mặt biển cũng đỏ chói. Mặt trời lặn xuống nước ướt mềm như chảy mồ hôi. Có một buổi sáng nọ, bà thức bí dậy để xem mặt trời mọc. Bà bảo tí khoác thêm áo trước khi leo lên bong tàu. Trời còn lạnh, mặt trời chưa mọc nhưng chân trời đã ửng trắng, biển lặng. Ba và tí ngồi bên nhau trên một đống dây thần. Ba nắm tay tí, không ai nói chuyện với ai, chỉ nghe có tiếng sóng va vào thân tàu. Phía chân trời đột nhiên ánh sáng xòe ra hình những cánh quạt. Hào quang từ dưới chân trời phóng lên càng lúc càng cao, càng lúc càng rộng, càng lúc càng rực rỡ. Tí có cảm tưởng đang nghe một khúc nhạc hùng dũng của một đoàn quân tiên phong đang báo trước sự xuất hiện của một vị tướng quân. Chân trời đỏ hồng, rồi mặt trời xuất hiện vừa nghiêm trang vừa rực rỡ. Mặt trời mới thức dậy ít đỏ hơn mặt trời lúc đi ngủ và khô ráo hơn mặt trời lúc đi ngủ. Gió nhẹ như thổi ánh sáng buổi ban mai vào lòng tí. Người lớn cứ họp nhau lại bàn công chuyện một cách bất tận. Câu chuyện của họ không có gì hay ho cả đối với bọn tí, cho nên bọn tí không bao giờ tham dự. Bọn tí chơi riêng với nhau. Hầm tàu không được rộng nên bọn tí ít chơi rượt bắt và đi trốn đi tìm. Bọn tí hay chơi trò khăn tay, ngồi trò hỏ lại một vòng, rồi một đứa chạy vòng quanh sau lưng những đứa khác, vừa chạy vừa đọc. Cái khẩn cái khăn, tao thả xuống đất, đứa nào sợ quất sờ lại phía sau, đứa nào sợ đau mau mau chạy trốn. Ít khi tí bị đứa nào lấy khăn đập, bởi vì cứ hễ anh chàng hay là cô nàng bỏ khăn chạy qua một vòng là tí thò tay ra phía sau đít để rờ xem có khăn hay không. Lần duy nhất mà tí bị đập là lần thằng Trung bỏ khăn xa quá. Bọn con gái nhỏ thì ưa chơi cái trò lý quả son. Một đứa cúi xuống đưa lưng cho 4-5 đứa khác để bàn tay phải lên thành một vòng tròn. Một đứa cầm hòn sạn giả làm hộp cà na hay hộp thèo lèo nhịp vào tay những đứa khác và tất cả đều hát theo nhịp ấy. Hộp cà na tí tèo, hộp thèo lèo cái lý quả son, cái lý quả son, cái lý quả son. Khi bọn nó đọc tới câu cái lý quả son đầu tiên thì tất cả đều nắm bàn tay lại rồi tiếp tục đọc cái lý quả son nhiều lần trong khi đứa đưa lưng đứng dậy nhìn vào mặt bọn kia và đoán xem viên sạn đang nằm trong tay đứa nào. Sau vài ba tiếng cái lý quả son, nó chỉ vào một nắm tay. Tất cả dừng hát. Nắm tay mở ra. Nếu có viên sạn nằm trong đó thì nó được giải thoát, và đứa có viên sạn nằm trong tay phải cúi xuống để các đứa khác đặt bàn tay lên lưng mà chơi lại. Nếu nó đoán sai thì chính nó phải cúi lưng xuống lần nữa. Sau này, khi tàu đã vớt thêm nhiều người tị nạn, thì số người trên tàu trở nên đông đảo và bọn Tý không còn chỗ để chơi. Sau một tháng trời lênh đênh trên biển cả, tàu Cap Anamur đáp vào hải cảng Puerto Princesa để cho người tị nạn được đưa vào trại Palawan. Khi tàu cập bến, hải quân phi luật tân lên tàu để khám xét và làm giấy cho phép nhập cảnh. Rồi có một chiếc thuyền lớn của trại tị nạn ra đón đồng bào. Trên thuyền có 6 người trong ban trật tự của trại, tất cả đều là người Việt. Bọn Tý được phép xuống thuyền trước. Vào tới bờ, dân tị nạn được ngồi xe lam, tức là xe ba bánh để đi về trại. Trại Palawan cách bến tàu chừng vài cây số. Trại rất lớn, hoàn toàn do người tị nạn tự trị. Tý nghe nói ở đây có tới hơn 7.000 dân tị nạn. Bọn con nít như Tý nhiều lắm. Có những dãy nhà dài làm bằng gỗ lợp tranh. Gia đình Tý gồm có ba, mẹ, chú Dũng, Tý và Miêu được ở trong một gian phòng hẹp, bề ngang chừng 3 thước, có giường chồng 2 lớp. Phía sau nhà có một dãy bếp công cộng, có lò đất để nấu cơm. Gia đình Tý ở lại trại suốt 1 năm trời. Tại trại có trường học và có đủ lớp từ lớp 1 tới lớp 5. Tý được vào học lớp 3. Vài tuần sau, nó được đem lên lớp 4. 4 tháng sau, Tý lại được lên lớp 5. Hồi ở nhà, Tý học mẫu giáo tới 2 năm, vì vậy so với các đứa khác, Tý học trễ 1 năm. Trước khi đi vượt biển, Tý đã học xong lớp 3, vừa mới chuẩn bị lên lớp 4 thì Tý ra đi. Ở đây con nít rất đông nhưng phần lớn không đi học. Chúng ở nhà lo giúp đỡ công việc cho ba má, nào kiếm củi, xách nước, làm đủ thứ. Tý và Miêu cũng giúp đỡ ba và mẹ, nhưng Tý lại được đi học. Lớp 5 chỉ có cả thảy 14 đứa, trong đó có cả thằng Trung vượt biên với Tý cùng trên một chiếc ghe. Miêu còn nhỏ quá, nó còn nhõng nhẽo và hay đái dầm ban đêm. Tuy vậy, nó cũng giúp Tý đi kiếm củi và xách nước. Nó giỏi lắm. Có lần không ai bảo mà nó đi xin được dâm bào về cho mẹ nhúng lửa. Ông thợ mộc người Phi ở ngoài trại đâu có nói tiếng Việt. Vậy mà nó đã tới nói với ông bằng tiếng Anh để xin dâm bào. Nó nói gì Tý không biết và ông ta đã cho nó một ít dâm bào. Qua tới Pháp, nhiều lúc Tý nhớ tới chuyện này và gạn hỏi Miêu để xem Miêu đã nói với ông thợ mộc người Phi câu gì. Miêu không bao giờ trả lời. Bà nói, có lẽ nó nói, "You give me this," rồi ngước cặp mắt lên nhìn ông thợ mộc. Đó là bà đoán thôi, ai mà biết nó đã thật sự nói gì. Nó học được câu "You give me this" ở đâu?